Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, kinh thiên đánh cược. Mặc Niệm, Mặc nãi nãi ngươi ai? Thế giới hiện thực bên trong, cái nào đó thần bí sơn phong đỉnh núi, mây mù lượn lờ, hào quang từ từ, một người mặc vải hoa áo bông dày khôi ngô nam nhân xếp bằng ở trên đất. Trước mặt hắn trên bàn đá vốn là một cái bàn cờ, nhưng giờ phút này lại hiện lên đấu chiến trên lôi đài tràng cảnh. Lại rất hiển nhiên chính là hắn quan sát, cũng chính là thổi thần giải thích hình tượng. Giờ phút này đầy mặt khó chịu thần sắc, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra quân hàm ấn ký, hướng người nào đó phát đi một đạo tin tức. Tùy theo đang tại vàng son lộng lẫy gian phòng bên trong giải thích thổi thần ngay tại hơi sững sờ về sau, cười ha ha đứng lên. Các vị người xem, các đạo hữu, ngay tại vừa rồi, chúng ta uy danh trấn tam giới tú nương. Không, Thêu Tôn các hạ cho ta phát tới một đầu đổ ước, hắn dùng một cây tiên thiên linh căn cược trường phong tuyển thủ chiến thắng. Ta có bất luận cái gì lý do cự tuyệt sao? Hiển nhiên không có, mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng vẫn là mời các vị đạo hữu chúc mừng ta vui lấy được linh căn một cây đi. Đương nhiên, làm đánh cược, ta tự nhiên cũng muốn để lên tiền đặt cược, cho nên ta liền dùng hoàng kim thụ làm tiền đặt cược. A, chúng ta Thêu Tôn các hạ nói không muốn hoàng kim thụ, mà là chỉ nhất định phải ta tại sắp mở mới linh giới mới đại vực bên trong thật vất vả đạt được dự lưu lãnh địa. Đây là một cái yêu cầu kỳ quái, bất quá không có quan hệ, dù sao cuối cùng chiến thắng sẽ là ta. Ha ha ha, Theo thổi thần đắc ý phóng túng tiếng cười, giải thích kênh quan chiến nhân số trong lúc đó đỉnh chỉ ngã xuống, ngược lại bắt đầu lấy hỏa tiễn thăng thiên tốc độ giếng phun lên cao. 500, 800, 1500, 3000, phải biết tinh liên mạng lưới không gần như chỉ ở thế giới hiện thực, bất kỳ địa phương nào đều có thể thông qua quân hàm ấn ký trực tiếp liên thông, thậm chí tại thông thiên tháp bên trong đều có thể trực tiếp mở ra. Duy nhất không cách nào mở ra địa phương chính là tại huyễn tưởng thế giới bên trong. Cho nên rất nhanh, cơ hồ hết thảy chỉ cần không tại huyễn tưởng thế giới thí luyện bên trong thí luyện giả, cơ hồ toàn bộ đều biết cái này kinh thiên đánh cược. Sau đó đều trên lôi đài hai thân ảnh, liền bị ngàn vạn đạo trung cao cấp thí luyện giả ánh mắt khóa chặt. Trong đó không thiếu chân chính cái thế cường giả. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì chiến đấu có thể dẫn phát dạng này một trận kinh thiên đánh cược. Mà lúc này trên lôi đài Tần Trường Phong căn bản không biết chính mình đã sớm nhất chiến thành danh. Hắn gặp đạo thứ nhất vô tướng chân long công kích không công mà lui về sau, thao túng chín đầu chân long trực tiếp đem quang minh chế tài người thân ảnh cao lớn bao phủ hoàn toàn tại long hải bên trong. Không chút khách khí chính là dừng lại đánh tung, trên lôi đài nhất thời vang lên sơn băng địa liệt oanh minh. Màu trắng lôi thần cao lớn thân ảnh như là kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ đồng dạng, tại trong khoảnh khắc bị không cách nào tưởng tượng cuồng mãnh oanh kích. Bất quá đối phương cứng cỏi lại vượt quá Tần Trường Phong đoán trước. Vô lượng chín đầu chân long như thế nào cuồng bá, quang minh chế tài giả bị đánh cho không thể tiến thêm, thậm chí không ngừng lùi lại. Nhưng hắn ngoài thân plasma vòng bảo hộ nhưng thủy chung không có hoàn toàn sụp đổ. Trên thực tế, tinh linh tộc quang minh chấp chính quan hình thái, ngoài thân plasma vòng bảo hộ nguyên bản liền cực kỳ cường hãn. Mà cái này tướng quân cấp bậc thí luyện giả ngoài thân, càng là tổng cộng có lít nha lít nhít tầng 16 vòng bảo hộ. Tần Trường Phong chín đầu vô tướng chân long, nếu như dựa theo mỗi một đạo khả năng công kích oanh phá đối phương hai tầng vòng bảo hộ tính toán, một lần tề oanh, trên lý luận cũng là đầy đủ đem hết thảy vòng bảo hộ toàn bộ oanh phá. Nhưng mà tình huống thật cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, đối phương vòng bảo hộ tốc độ khôi phục cực nhanh. Từ phá diệt đến lần nữa khôi phục, mỗi một lần khoảng cách đều chỉ có một giây đồng hồ không đến. Chỉ làm thành mắt thấy cuối cùng mấy đạo vòng bảo hộ liền bị công phá thời điểm. Bên ngoài kia mấy tầng cũng đã khôi phục tình huống. Thứ yếu, vô tướng chân long hình thể tương đối khổng lồ. Không cách nào làm đến 9 đầu chân long đồng thời công kích đến đối phương. Cuối cùng, chính là đối phương lồng phòng ngự mỗi một tầng đều là ngăn cách độc lập. Nói cách khác, nếu như mấy đầu chân long đồng thời công kích đến một đạo vòng bảo hộ bên trên, tổn thương chuyển vận liền sẽ thật to tràn ra lãng phí. Mà Tần Trường Phong hiện tại điều khiển năng lực, còn không cách nào tinh diệu đến đem 9 đầu chân long phân biệt chỉ cách xa nhau không phải mấy giây khoảng cách. Tuần tự đánh vào khác biệt vòng bảo hộ bên trên, hết thảy những yếu tố này thêm lên, chỉ làm thành trước mắt mặc dù là Tần Trường Phong đè ép đối phương đánh tung, nhưng lại không cách nào đem ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi cục diện. Chậc chậc chậc, cửu long cùng bay a, không nghĩ tới chúng ta Trường Phong tuyển thủ còn là thật sự có tài. Nói thật vừa rồi ngay cả ta đều bị giật nảy mình. Coi là muốn xuất hiện thần chuyển hướng, bất quá hắn chung quy là chọn sai đối thủ. Chúng ta quang minh chế tài giả dùng không có kẽ hở phòng ngự nói cho hắn biết cái gì là tiềm lực. Bảng thứ 17 tướng quân, hiện tại ta có thể to gan nói, gốc kia tiên thiên linh căn cách ta lại tiến thêm một bước. Mời ưa thích thổi thần người xem các đạo hữu cùng một chỗ hô. Đa tạ theo tôn trọng nghĩa khinh tài, theo tôn các hạ đại thổ hào, đến mức quang minh chế tài giả vòng bảo hộ vì cái gì có thể gánh. Vác như thế cuồng mãnh công kích, ta có thể vì đại gia giải thích một chút. Mọi người đều biết tinh linh tộc làm thế giới mới 9 đại mạnh nhất chiến đấu chủng tộc một trong. Tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Khoa học kỹ thuật cùng năng lượng vận dụng kết hợp hoàn mỹ chính là hắn ưu thế một trong. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này quang minh chế tài giả mặc trên người áo giáp chính là dùng tinh linh tộc đặc thù kiến trúc. Khôi giáp pin cải tạo mà thành, cho nên tại có tòa này di động pin trong người dưới tình huống. Pin năng lượng hao hết phía trước, hắn liền có thể tiếp tục cho plasma vòng bảo hộ bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, trừ phi một kích trực tiếp đem hắn tầng 16 vòng bảo hộ toàn bộ đánh xuyên qua. Nếu không liền vĩnh viễn không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy, hắn vừa mới còn tại chiến đấu bên trong trực tiếp đổi một khối khảm nạm tại trong khải giáp tâm. Tinh thạch, nói cách khác hiện tại chỉ cần hắn không gian chữ vật bên trong còn có tinh thạch. Nghĩ muốn đem áo giáp pin năng lượng hao hết sạch, cũng trở thành một kiện không thực tế sự tình. Nói thật, cho dù là ta đứng tại Trường Phong tuyển thủ trên lập trường, cũng không biết nên như thế nào phá giải cái này vô hạn tuần hoàn. Rốt cục đến hoa quả khô, quan chiến những người thí luyện lập tức tinh thần chấn động. Trên thực tế đây mới là thổi thần là một kỳ hoa chiến đấu giải thích. Có thể có được nhiều như vậy trung thành người xem nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn thân phận đặc thù không sợ đắc tội người. Lại nóng lòng làm chuyện loại này. Lại ánh mắt độc ác. Vô luận là cái gì cấp bậc chiến đấu. Cơ hồ đều có thể liếc mắt liền nhìn ra hạch tâm nhất vấn đề. Sau đó giảng giải đi ra. Để quan chiến thí luyện giả cơ hồ mỗi lần đều có thể thu hoạch không ít. Cho nên chỉ cần là hắn giải thích chiến đấu, mỗi lần đều tất nhiên sẽ có rất nhiều thí luyện giả thậm chí không tiếc dừng lại đang tiến hành tu. Luyện đến quan sát, cái này trở thành những người thí luyện không nguyện ý mở ra đấu chiến lôi đài một cái khác trọng. Yếu nguyên nhân, ai cũng không muốn cho dù là thắng, phong cách chiến đấu của mình cùng kỹ năng bí mật, bị cái này nhàm chán thổi bức thần cho làm cho mọi người đều biết. Bất quá hắn mỗi lần đều chỉ sẽ thông qua kinh nghiệm của mình cùng kiến giải làm ra phán đoán. xưa nay sẽ không dùng dò xét đạo cụ cùng kỹ năng đến dò xét đối chiến song phương tuyển thủ tin tức. Cũng là không có khiến cho đại quy mô phản đối nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cái này cũng tạo thành phán đoán của hắn cũng không phải là mỗi lần đều là chính xác. Cũng có người đã từng cố ý mở ra đấu chiến lôi đài. Lừa dối hắn giải thích phạm sai lầm lầm tin tức, để cho mình địch nhân nhìn thấy. Sau đó liền an bài một cái bẫy, để mang theo sai lầm tin tức lòng tin tràn đầy đến đây địch nhân tại chỗ bị thê thảm vô cùng hố chết. Đem ánh mắt thả lại đến trên lôi đài chiến đấu bản thân. Quang minh chế tài giả rõ ràng không muốn một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái bên trong. Bởi vì phòng ngự vĩnh viễn là tiêu cực, quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương. Tự tùy lúc có khả năng xảy ra bất trắc, chỉ gặp hắn hai tay vừa nhấc, điện quang lấp lóe bên trong, cùng hắn hoàn toàn giống nhau như đúc hai thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Quang minh thánh đường võ sĩ kính tượng phục chế, Tần Trường Phong trong lòng lập tức kinh nghi, hắn tự nhiên biết quang minh chấp chính quan chính là hai cái quang minh thánh đường võ sĩ dung hợp. Mà cái này phục chế kính tượng thì chính là quang minh thánh đường võ sĩ giữ nhà kỹ năng một trong. Mặc dù dung hợp về sau, quang minh chấp chính quan trên lý luận liền đã mất đi quang minh thánh đường võ sĩ hết thảy kỹ năng. Nhưng ở thí luyện giả trên thân, hết thảy cũng có thể phát sinh. Chân chính để Tần Trường Phong kinh nghi chính là vì cái gì thoáng cái liền có hai cái kính tượng. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, một cái kính tượng đột nhiên băng diệt, mà đối diện quang minh chế tài người lại tại đồng thời đột nhiên xuất hiện tại 30 mấy mét bên. Ngoài, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, cái thứ hai kính tượng cũng băng diệt, mà hắn thân ảnh cao lớn lại lần nữa thuấn di hơn 30 mét. Trực tiếp xuất hiện tại Tần Trường Phong đối diện 3 mét chỗ. Sau một khắc, càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh, phảng phất thiểm điện u hồn quang minh chế tài người bản thể bên trên đột nhiên lần nữa sinh ra một viên đầu, cùng hai cánh tay, tiếp lấy bốn cái tay trong lòng bàn tay ngay tại trong nháy mắt. Toàn bộ ngưng tụ ra một cái như ẩn như hiện màu trắng trường tiên, không trở ngại chút nào xuyên qua plasma vòng bảo hộ về sau. Phảng phất yêu vật xúc tu đồng dạng tại hư không du động. 3. Lấy thuận lôi không kịp che tai chi thế. Trong đó một đầu dài đến 4-5 mét roi liền rút trên người Tần Trường Phong. Rõ ràng quất vào trên cánh tay. Hắn lại chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên truyền ra một trận nhói nhói. Tại quân hàm nhật ký nhắc nhở bên trên xem xét. Trong lòng nhất thời liền bước qua một vạn con thảo nê mã. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người chịu đến từ số 20 thông thiên tháp thí luyện giả quang minh chế tài giả công kích. Đối phương u năng quất roi chi tiên đánh trúng ngươi, mỗi lần đều biết tạo thành một lần đơn thể tâm linh phong bạo. Tạo thành hắn cùng ngươi cơ sở tinh thần kém tinh thần tổn thương. Nếu như trụ cột của hắn tinh thần thấp hơn ngươi hoặc là cùng ngươi cơ sở tinh thần chênh lệch thấp hơn 50 điểm lúc, như vậy ngươi mỗi lần đem chịu đến cưỡng chế chịu đến 50 điểm tinh thần tổn thương. Tổn thương hệ số 1.5, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngươi cơ sở tinh thần vì 276 điểm, đối phương cơ sở tinh thần vì 426 điểm. Người chịu đến 150 điểm chân thực tinh thần tổn thương. Nhân với tổn thương hệ số về sau, người đem giảm bớt 225 điểm HP. Con hàng này lại vậy mà cũng là một cái tinh thần phương hướng cường hóa giả. Để Tần Trường Phong phi thường khó thích ứng chính là, mặc dù tổn thương là tinh thần chủng loại, nhưng phương thức công kích lại hoàn toàn là cận chiến năng lượng thức. Chỉ gặp một kích thành công quang minh chế tài người bốn cánh tay đồng thời vung vẩy. Kia bốn cái trường tiên liền vạch ra đầy trời bóng roi. Một cái vô hình đại bạch tuộc, hướng phía hắn dương nanh múa vuốt mà đến. Có thể tưởng tượng, một khi bị bao phủ trong đó, chỉ sợ tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm, liền bị rút đến tinh thần sụp đổ. Không chút nghĩ ngợi, Tần Trường Phong liền lập tức phát huy đoạn thứ nhất tướng vị đột tiến. Trong nháy mắt từ bóng roi bên trong xuyên qua, xuất hiện tại quang minh chế tài giả sau lưng 7-8 mét bên ngoài. Tạm thời tránh thoát nguy cơ sau liền nhanh chóng triệu hồi ra ma thần. Mở ra huyết ma thần trạng thái triển khai to lớn hai cánh. Bịch một tiếng bay thẳng lên trên trời. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?